7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 15, phần 15, chương 15 Nguyệt Diệu Nhật Xô với trước 2 ngày. Cũ lễ đường sạch sẽ rất nhiều, nam bắc hai mặt trên tường cao mà lớn lên cửa sổ khiết tịnh rộng. Thoáng, ánh mặt trời từ pha lê trung xuyên thấu mặc quải chỗ ngoặt rác mạng nhện bị cuốn lạc quét dọn. Trong không khí thiếu xám xịt bụi bặm cảm. Liền người xem chỗ ngồi đều từng cái quét tước quá một lần, kế tiếp nhiệm vụ liền thừa bày biện hiến. Tế đài, chính là một ngày đã qua đi. Lưu đến ngày mai làm cũng không muộn, Bạc Diệp vỗ vỗ ống quần thượng cho bụi. Kêu lên đường chỉ đi nhà ăn ăn cơm ở siêu đường chỉ đem dịch ở váy màu trắng áo sơ mi xả ra. Nhậm vạt áo tung tung tán tán cái ở váy dài thượng. Trở tay cào về phía sau bối. Đều là hôi, không thoải mái, không màng hắn áo sơ mi vặt sau hơi hơi mướt mồ hôi. Bạc Diệp giúp hắn gãi gãi, an ủi nói, trở về đổi kiện tân, ký túc xá tủ quần áo mỗi ngày đều sẽ đổi mới một bộ chế phục. Vì người chơi lượng thân đính là mơ siêu hai người trong túi sửa chữa di động đồng thời vang lên âm. Báo tin nhắn, bọn họ một bên hướng cửa đi. Một bên móc di động ra xem xét, là nặc danh tin nhắn, mở ra tin nhắn đọc. Bạc Diệp cùng đường chỉ bước chân càng đi càng chậm, tới rồi cũ lễ đường cửa khi, đồng thời dừng lại, bọn họ ngước mắt liếc nhau. Lập tức minh bạch thu được đồng dạng tin tức, Bạc Diệp cái nắp khép lại. Di động tùy tay cất vào túi quần, đắp đường chỉ vai tiếp tục đi ra ngoài, ý cười ẩn ẩn hàm chứa châm chọc. Có người địa phương liền có giang hồ, ở trò chơi thế giới cũng không ngoại lệ, sao ăn qua cơm chiều. Hứa Tỉnh ở ký túc xá hạ đem đại gia chặn đứng. Tụ tập đến đại sảnh một bên phòng tự học bàn dài bên. 11 người ngồi xuống, Trần Lương Trí nhớ kỹ ban ngày không khoái hoạt. Nhìn đến đối diện Cố Manh cùng ân cần khi không chút nào che giấu địch ý. Phòng tự học nội không khí có chút cứng đờ, xung đột nếu là phát sinh ở phía trước 2 ngày. Trong đội ngũ có lẽ còn có người ra tới làm người điều giải. Nhưng trước mắt 16 cá nhân chung đã chết thảm 5 người. Người chơi chi gian trận doanh phân liệt nghiêm trọng, tự thân đều khó bảo toàn, ai cũng chưa nhàn hạ thoải mái quản người khác sự kiểm kê nhân số. Đều đến đông đủ, Hứa Tỉnh đứng ở trước bàn. Nói, hôm nay ta trên đường đi ra ngoài một lần, tưởng từ mặt khác ban đồng học kia hiểu biết về nam giáo sư sự tình, Vương Cộ Ca. Ca, ngươi chừng nào thì chuồn ra đi. Ta cũng chưa phát hiện, Hứa Tỉnh ý bảo hắn đừng xen mồm. Tiếp tục nói, thực ngoài ý muốn, nam giáo sư phong bình thực hảo, là thuần tử bọn họ ban giáo viên tiếng Anh, bởi vì mới vừa tốt nghiệp đại học. Thường xuyên cùng bọn học sinh hòa mình, Nga, sao thủy lưu hạ đen như mực tóc dài, rũ mắt lông mi chơi móng tay, cho nên là cái mặt người dạ thú. Hứa Tỉnh nghĩ nghĩ, không có lập tức phủ nhận, không phải không loại này khả năng, bởi vì có đồn đãi nam giáo sư cùng thuần tử đi được rất gần. Vượt qua sư sinh chi gian khoảng cách cái loại này gần, đường chỉ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Từ Bạc Diệp áo khoác trong túi móc ra một chương ảnh chụp. Phóng tới cái bàn trung gian. Ngày hôm qua từ phòng học lấy. Hẳn là chính là thuần tử cùng nam giáo sư chụp ảnh chung, ngồi đến sang người chơi thoáng đứng lên. Thân thể trước khuynh nhìn về phía kia bức ảnh, Vương Cô Ca xoa xoa mắt. Ta có phải hay không bị cảm nắng? Đôi mắt có điểm hoa dơ mơ siêu, Trương Quốc Cường híp híp mắt. Hoang mang hỏi. Bên trái cái kia nữ sinh vì cái gì thấy không rõ mặt. Đường chỉ giải thích nói, là ảnh chụp vấn đề, vì phòng ngừa chúng ta thấy rõ thuần tử diện mạo, tự động che chắn, Tần Tĩnh Tĩnh quan sát cái kia nam giáo sư. Nhìn sẽ, nhẹ giọng nói, ta cảm thấy hắn lớn lên rất thiện lương, không giống người xấu, các ngươi xem cái này nam. Trần Lương Trí một phách cái bàn đứng lên, như là có trọng đại phát hiện. Chỉ vào ảnh chụp lời thề son sắt nói, lớn lên giống không giống ân cần. Những người khác, ngoặc kép, người này nước bẩn bát đến quá không cao minh, Bạc Diệp tựa lưng vào ghế ngồi. Tư thái nhàn tản, chiều hắn đè ép áp thủ đoạn, Amidan, ngươi ngồi xuống, hiện tại còn không tới phiên ngươi nhiễm trùng, Trần Lương Trí thấy không ai hưởng ứng hắn. Ngượng ngùng ngồi xuống, có thể là ngầm tình bị phát hiện. Sinh ra tranh chấp, cho nên bị đẩy hạ sân thượng, sao thủy phỏng đoán. Nam nữ chi gian đơn giản chính là tình sát, hết thảy đều quá mức bình thường. Quá mức hài hòa, không có gì đáng giá chú ý xung đột, từ trước mắt sở nắm giữ tin tức tới nói. Trừ bỏ có thể đoán ra nam giáo sư cùng thuần tử quan hệ. Minh bạch cốt truyện triển khai bối cảnh. Mặt khác đều là không biết bao nhiêu, Hứa Tình đầy đầy mắt kính. Nói ra ý nghĩ của chính mình, đại gia lại cẩn thận ngẫm lại, có hay không mặt khác bị để sót địa phương. Bạc Diệp đầu ngón tay thay phiên đánh một lần mặt bàn. Nói, có chuyện ta muốn hỏi một chút, đi theo lấy ra sửa chữa di động. Ném tới trên mặt bàn, có ai thu được quá này tin nhắn? Lại là ai cho ta phát tin nhắn? Nhắc tới tin nhắn, gần nửa mấy người đều ánh mắt né tránh, thậm chí cũng chưa đi xem xét di động chung tin nhắn nội dung, cái gì tin nhắn. Cố Manh tò mò, đưa điện thoại di động sờ qua tới. Sau khi xem xong, cố nén trụ bạo thô khẩu xúc động, nhìn về phía đối diện mấy người, buổi sáng đề nghị đẩy ân cần bị loại trừ mấy cái. Các ngươi có phải hay không đã sớm kết minh? Trương Quốc Cường không có thu được quá tin tức, muốn qua di động, một bên lật xem một bên mắng. Ai a, như vậy không tố chất, kéo bè kéo cánh, này thao tác cũng quá bẩn. Ai khởi xướng này tin tức, đứng lên, đang ngồi người không ai động tác, đại gia thẳng thắn thành khẩn điểm. Nói tốt tin tức cùng chung đâu, bình dân chi gian tin tức càng trong suốt. Người sói càng tàng không được, Bạc Diệp từng cái xem mỗi người biểu tình. Ý đồ phát hiện manh mối. Như vậy đi, trước biết rõ, ai thu được quá này tin nhắn. Tần Tĩnh Tĩnh dẫn đầu giơ lên tay, nhỏ giọng nói, ta ngày hôm qua buổi sáng thu được đối diện với mênh mông tinh thần trạng thái không tốt. Bất quá vẫn như cụ có thừa lực chừng Tần Tĩnh Tĩnh liếc mắt một cái, Vương Cô Ca. Ngày hôm qua thu được sao thủy khó được mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc. Nâng xuống tay, ta ngày đầu tiên liền thu được, hơn nữa ta trạng vạng khi chuyển cho ngươi cùng đường chỉ, liền này ba người. Thấy những người khác không có phản ứng, Bạc Diệp tạm thời đem việc này xẹt qua không đề cập tới. Ngược lại hỏi, kia ai là khởi xướng giả? Phòng tự học nội lại là một mảnh lặng immersive. Bạc Diệp khẽ cười một tiếng. Đã có người không thành thật, di động đều lấy ra tới, từng bước kiểm tra, Vương Cô Ca vẻ mặt bằng phẳng. Trực tiếp móc di động ra phóng trên bàn, ta thu kiện dương còn có ký lục đâu. Thật là ngày hôm qua thu được, nhìn đến sau ta liền không lý. Tần Tĩnh Tĩnh cũng lấy ra di động. Ta cũng không để ý tới, trực tiếp gác ở thu kiện dương, bởi vì là nặc danh. Ta không rõ ràng lắm là ai cho ta phát, Trương Quốc Cường cùng Hứa Tình cũng phối hợp mà lấy ra di. Động cuối cùng liền thừa Trần Lương Trí cùng với mênh mông sợi tóc hỗn độn. Nàng tùy ý lột hai hạ, đầy mặt viết không hợp tác, truy cứu này đó có ý tứ sao? Không bằng chạy nhanh đầu phiếu, Trần Lương Trí nhìn qua thực bất an. Một tay cầm ở áo trên trong túi. Giống ở che lại cái gì, Bạc Diệp chiều hắn nâng nâng cằm. Nhàn nhạt nói, Trần Lương Trí đồng học, có cái gì vấn đề? Trên trán thấm ra tinh mịn mồ hôi, Trần Lương Trí vẻ mặt dãy rùa, cuối cùng hắn hạ quyết tâm đứng lên, hung ác mà đưa điện thoại di động chụp ở trên bàn. Là ta cái thứ nhất khởi xướng, giơ tay một lóng tay đối tọa ân cần, nói. Ngày đầu tiên liền cảm thấy người này không thích hợp, tránh ở trong đám người lén lút, tổng như là ở quan sát cái gì. Rất nhiều lần đều bắt được hắn đang xem ta, ánh mắt kia đặc biệt khiếp người, giống như muốn đem người nhìn chằm chằm ra một cái động giống nhau, Cố Manh cười nhạo. Xem ngươi vài lần liền có vấn đề, ngươi là dưa chuột đại khuê nữ sao? Che lại không cho xem. Trần Lương Trí trên mặt thanh một trận bạch một trận. Cảm xúc kích động, dù sao chính là có vấn đề, người bình thường không có hắn như vậy. Thân ở gió bão trung tâm, ân cần lại thập phần an tĩnh, phảng phất người khác nghị luận đều không phải chính mình, chỉ lo cúi đầu ở trước mặt trên giấy vẽ tranh, chuyên tâm, thập phần chuyên chú. Cố Manh loát loát tay áo, đang muốn đứng dậy cùng Trần Lương Chí ngạnh cương, thủ đoạn lại bị bên cạnh nam nhân cầm ơ siêu. Cố Manh thiên quá mặt nhìn lại, ân cần đem A4 giấy đẩy hướng hắn, biểu tình chung mang theo vài phần thẹn thùng. Đẹp sao? Nam nhân tiếng nói luôn luôn thiên thấp nhu. Cố Manh nhìn về phía trước mặt trang giấy. Mặt trên thế nhưng là một gốc cây mặc lam sắc bầu công anh. Họa đến giống như đúc, lông xù xù phiêu như tựa hồ muốn từ trên giấy bay ra giống nhau. Cố Manh trước không vội mà cãi nhau. Khen nói, rất lợi hại, người rất có thiên phú. Ân cần khóe miệng thực nhẹ mà oai một chút. Và cười trộm, đem trang giấy đẩy hướng hắn. Tặng cho ngươi, xuất phát từ thói quen. Cố Manh điểm điểm trang giấy góc phải bên dưới. Tên viết thượng, ân cần, nga, một tiếng. Lấy về họa tác bên phải hạ giác ngoan ngoãn ký tên, bị lượng ở một bên Trần Lương Chí. Ngoặc kép, thần sắc cổ quái nhìn ân cần. Hắn nói, không phải là cái thiểu năng trí tuệ đi. Ngươi tài trí chướng. Cố Manh chừng hắn, thuận tiện thăm hỏi hắn cả nhà, đừng xảo. Tư nhân ân oán đợi lát nữa giải quyết. Bạc Diệp ra tiếng ngăn lại. Nhìn về phía Trần Lương Chí, nói, ngươi là khởi xướng tin nhắn người, liền có nhiễu loạn trật tự hiềm nghi, chúng ta có phải hay không có lý do hoài nghi ngươi chính là nam giáo sư? Trần Lương Chí ngẩn ra, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Như vậy tưởng thực hợp logic, đường chỉ một tay chi di. Bình tĩnh phân tích, lợi dụng mỗi người đều không nghĩ bị đoàn đội đầu bị loại trừ tâm lý. Thông qua tin nhắn cùng đại gia kết minh, do đó chủ đạo trò chơi đi hướng. Trước tiên định hảo mục tiêu, tùy tiện tìm cái lý do, xúi dục đại gia đầu ra một cái vô tội người, lại phối hợp thuần tử một ngày hai cái giết người tốc độ. Người thắng mặt sát thật sẽ lớn hơn nữa. Vương Cô Ca đột nhiên đứng lên, gào to khai. Dựa, không thể nào ca, ngươi thật là nam giáo sư a. Với mênh mông thoạt nhìn có chút dao động, nàng ngồi ở Trần Lương Chí bên cạnh, không tự giác hướng bên cạnh dịch, tố chất thần kinh mà nhắc mãi. Là ngươi sao, ta liền nói nơi nào không đúng là mơ siêu, hứa tình đẩy hạ mắt kính. Sát tâm quá nặng, thập phần minh xác mà muốn đẩy ân cần vào chỗ chết. Bạc Diệp thân thể hơi hơi trước khuynh. Nhìn thẳng Trần Lương Chí đôi mắt, bất quá hết thảy đều là suy đoán. Người có thể vì chính mình biện giải. Trần Lương Chí sắc mặt trắng bệch. Hắn nhìn về phía ban đầu minh xác cùng hắn kết minh mấy cái. Mọi người đều kinh sợ lại hoài nghi mà nhìn hắn, không cấm trong lòng hoảng hốt. Nói năng lộn xộn nói. Phát tin nhắn thời điểm. Này, lúc trước cũng không được đầy đủ là. Đúng lúc vào lúc này. Một cái huyết tuyến từ hắn thái dương hoa khai, một đường theo thái dương lan tràn đến cằm, hơn nữa đang ở hướng cổ lan tràn, cái kia huyết hồng tuyến tuy rằng tế. Nhưng quanh thân người xem đến rõ ràng, Tần Tĩnh Tĩnh nâng lên đôi tay. Liều mạng bưng kín miệng, Bạc Diệp âm thầm dắt lấy đường chỉ. Chuẩn bị đứng lên, nhắc nhở nói, Trần Lương Chí cúi đầu, không hay biết giác. Còn ở lại nhảy mà nói, lúc trước cũng không được đầy đủ là ta chủ ý, mọi người đều ở lễ đường, ta cùng thi, bách. Trần Lương Chí đột nhiên trừng lớn đôi mắt nhìn về phía trước. Thực rất nhỏ một cái xé rách thanh, như là có chỉ vô hình tay, đem trên mặt hắn ra chỉnh trương lột xuống dưới, huyết hồng một khuôn mặt. Chỉ còn cơ bắp tổ chức đắp ở trên xương cốt, nhưng Trần Lương Chí còn sống. Tựa hồ là đau đến phát không ra thanh âm, hắn há to miệng, lộ ra trắng như tuyết nha, trong mắt kinh hoàng mà tả hữu di động, cơ hồ muốn rơi xuống, mấy người phụ nhân thét chói tai lui về phía sau. Chạm vào phiên ghế dựa, những người khác đều cương tại chỗ, xanh cả mặt. Ân cần giấy vẽ bên cạnh bắn thượng một giọt huyết. Ở trên tờ giấy trắng thấm mở ra, hắn nhíu nhíu mày. Giơ tay đem kia tích chướng mắt huyết vỗ đi, lại là một cái xé rách thanh. so lúc trước thanh âm lớn hơn nữa, Trần Lương Chí trước người ra bóc ra. Tốc độ cực nhanh, màu đỏ. Đã không có làn da huyết người tại chỗ duy trì 3 giây. Thẳng tắp xuống phía dưới đảo đi. Quang ngã ở hội nghị trên bàn, ân cần nhanh chóng cầm lấy giấy vẽ về phía sau dựa. Nhìn mắt ngã vào trước mặt hắn huyết người. Lại nhìn về phía trong tay giấy vẽ. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo không làm dơ, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vãn, yên trừ, cùng với không thành địa lôi. Cảm ơn xem văn các vị. Cảm ơn, hết chương.